Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 259, hành trình mới. Giúp khi tiến vào đến xuyên qua thời không cầu về sau. Trong lòng thì là có một ít khẩn trương, luôn cảm thấy lần tiếp theo chờ đợi bản thân tựa hồ là một cái càng trọng yếu hơn quá trình. Xuyên qua thời không cầu nếu là đối với người khác mà nói có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thâu. Môi giới, nhưng đối với Súp mà nói lại là như vậy khác biệt. Súp ở địa phương này chỗ đi trước lĩnh vực. Xa xa là những cái kia người khác không có cách nào đi vào. Ở cầu cuối cùng, có một tấm màu sắc sặc sỡ cửa. Súp nhẹ nhàng đẩy ra. Thế giới mới cũng hướng Súp mở ra đại môn. Hoan nghênh ký chủ lần nữa trở lại Titan cầu. Súp đang nghe nhắc nhở về sau, nội tâm thì là một trận sụp đổ. Vốn cho là mình như thế nào đi nữa cũng sẽ không trở lại cái này nơi kỳ quái. Nhưng lại không nghĩ tới truyền tống môn vậy mà trực tiếp đem chính mình truyền trở về. Ta đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại lần nữa hồi đến địa phương này? Ngươi đừng nói cho ta. Ở chỗ này ta còn cần hoàn thành càng lớn nhiệm vụ. Nhưng Súp trong trí nhớ, bản thân ca ca thế nhưng là lợi hại như vậy, mấy có lẽ đã hoàn thành hắn đại nghiệp. Titan cầu bên trong cũng đã không có bao nhiêu người kiếp sau sống. Nhưng giờ phút này Súp lại cảm thấy ở tinh cầu này bên trong tràn đầy âm u, đầy tử khí bầu không khí. Cái này cùng chính mình lúc trước lúc rời đi hoàn toàn khác nhau rất lớn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Ký chủ mời an tâm chớ vội. Ở đầu năm lịch luyện những ngày này bên trong, ngài ca ca đã sớm không còn giống trước đó ưu tú như vậy. Nhiệm vụ của hắn mặc dù đã hoàn thành, nhưng lại bị đừng hai người lần nữa nghịch chuyển tình huống. Bởi vậy, hiện nay Titan cầu đã biến không đáng giá nhắc tới. Hệ thống đang nói xong những lời này về sau, thì là đem những ngày này Titan cầu bên trong rốt cuộc phát sinh qua dạng gì sự tình lấy video. Phương thức truyền thâu đến Súp trong não. Súp nhìn xem những cái kia Titan trên tinh cầu quân đội bị địa cầu bên trên Avenger tan rã tan thành mây khói. Súp quả thực là trợn mắt hốc mồm. Nhất là ở nhìn thấy bản thân ca ca cũng biến thành tan thành mây khói thời điểm. Súp trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cuối cùng là chuyện ra sao? Vị này lượng tử nguyên lý không khỏi cũng thật lợi hại a. Cứ như vậy đem hết thầy tất cả toàn bộ đều cải biến. Súp đang phát sinh chất vấn về sau. Trả lời hắn cũng vẻn vẹn chỉ là trống rỗng. Súp trong lòng đối với sự kiện này mộng tràn đầy nghi vấn. Nhưng là lại không có bất luận cái gì có thể đem trong lòng mình nghi hoặc chỗ biện pháp giải quyết. Ký chủ xin ngài kiểm tra và nhận. Tiếp xuống chỗ phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa dụng tâm hoàn thành tất cả chuyện tiếp theo. Ngài sẽ được ban thưởng là 1 vạn điểm tích phân. Hơn nữa ở này quá trình ngươi còn có thể sẽ có được thần trang. Thanos bao tay. Súp đang nghe hệ thống phát ra ban thưởng về sau, lập tức tinh thần đại chấn. Vừa rồi nghi ngờ những vấn đề kia cũng sớm đã trở nên tan thành mây khói. Khi nhìn đến hệ thống phát ra bố trí cho chính mình nhiệm vụ về sau, Súp mới biết được vì sao sẽ giao cho mình dạng này ban thưởng. Nhiệm vụ lần này không khỏi cũng có một chút hơi quá đáng. Nếu là Thanos tại thế đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy. Giờ này khắc này đã có đại sự như vậy giao cho mình. Đem Titan cầu khôi phục lại trước kia sinh cơ. Hơn nữa tranh thủ lần nữa lấy được Cosmic Cube cùng Bảo Thạch. Người đây là đang cùng lão tử đùa giỡn hay sao? Lập tức đổi một cái khác nhiệm vụ. Nếu không ta liền bỏ gánh không làm. Chính ngươi cũng không có cách nào hoàn thành sự tình còn muốn cưỡng cầu ta. Hệ thống đang nghe Súp nói như vậy về sau, lập tức kiểm tra một hồi phát cho Súp nhiệm vụ, liền vội vàng nói mấy tiếng xin lỗi. Ký chủ xin lỗi, cái này là vấn đề của ta. Ta cho ngươi phát sai nhiệm vụ. Đây là chúng ta lúc trước bố trí vĩ đại tư tưởng. nhưng là hiện nay chúng ta nhưng không được không hướng hiện thực khuất phục. Avenger thật sự là thật lợi hại. Chúng ta cũng chỉ có thể là tạm thời trước đem Titan cầu khôi phục trước kia sinh mà thôi. Nghe được hệ thống nói như vậy về sau, Xúc trong lòng mới xem như hơi bình hòa một lần. Cũng không phải mình đối với việc này làm không được. Nương tựa theo bản thân lực lượng một người đi cùng nhiều người như vậy đối kháng. Đây không chắc cũng có một chút quá không tự lượng sức. Chúng ta đã đem ngài lần trước chỗ lịch luyện ban thưởng lộn đổi thành hiện nay có thể vận dụng. Đến năng lượng chuyển vận đến ngài thay bên trong. Tiếp xuống ngươi cũng có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Xốp, tại nghe xong hệ thống lời nói này về sau. Đây là một cái người dạo bước ở Titan cầu bên trong. Nghĩ từ bản thân đã từng lần thứ ba đến địa phương này thời điểm. Khi đó nơi này đến tột cùng là có phồn hoa dường nào. Mà vào giờ phút này Titan cầu đối với Xúc mà nói. Đích thật là yêu cầu quá nhiều thời gian đi cải biến. Xúc càng là đi vào trong, càng là hoài niệm mình ở lúc trước nhìn thấy cái kia một phen cảnh tượng. Trong lòng không khỏi có một ít buồn cảm giác. Không nghĩ tới sự thật vậy mà như thế vô thường. Vốn cho rằng là thiên mệnh Thanos. Tại thời khắc này cũng đã thuận theo thiên mệnh. Biến mất ở thế giới này. Hiện tại xem ra người nha. Hay là không muốn quá càn rỡ. Ai cũng không có cách nào đi khống chế một khắc sau. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Cho nên vẫn là điệu thấp này tốt. Xúc một bên nói một câu xúc động. Một bên hướng về phía bên trong đi đến. Ở dưới loại tình huống này. Xúc nương tựa theo bản thân lực lượng tinh thần vậy mà phát giác được. Ở cái này hoang tàn vắng vẻ hắc ám phía dưới. Vậy mà vẫn tồn tại một tia sinh mệnh tồn tại dấu vết. Xúc mừng rỡ trong lòng. Cái này đối với mình mà nói nhất định chính là một kiện việc tốt nhất. Tối thiểu ở địa phương này cũng không phải không có một ai. Có một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu tồn tại đối với Xúc mà nói liền là một kiện cực hắn chuyện tốt. Đẹp, ngoặc kép, hệ thống, lập tức cho ta chuẩn bị một chút ánh đèn. Ta muốn nhìn ở phía dưới này đến tột cùng là ai còn sống. Hệ thống đang nghe Xúc lời nói này về sau. Chỉ thấy Xúc trên tay đã sinh ra từng tia bạch quang. Chiếu rọi ở bóng tối này phía dưới lộ ra càng là sáng ngời. Xúc đối với tại tình huống như vậy phát sinh rất là hài lòng. Tiếp tục ở đây trong hắc ám nương tựa theo cái kia duy nhất một điểm sáng ngời tìm một chút đi. Khi tiến vào đến một cái hố su e bên trong. Xúc ở vòng đó lại nghe được nhẹ nhẹ gõ thanh âm. Tại thời khắc này, Xúc cơ hồ là tiến vào tình trạng báo động. Dù sao mình ở đến địa phương này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình cũng không có cách nào biết trước. Nếu là nhận lấy nhất định nguy hiểm, Xúc nhất định phải học được dẫn đầu bảo vệ mình. Xúc từng bước một chống đỡ động bên trong đi đến, mà Xúc thân bên trên sinh ra quang mang, cũng đã khiến cho động bên trong người chú ý. Ở Xúc phòng bị đồng thời, hắn cũng đang dùng chính hắn thân bên trên đủ khả năng đem chính mình trang bị lên lực lượng. Gác lại ở trên xe của chính mình, nhưng đang tìm xung quanh, có thể chỗ có lợi dụng đồ vật về sau mới phát hiện. Mình có thể lợi dụng đồ vật thật sự là quá ít. Thế là làm Xúc khi tiến vào đến động về sau, thì là thấy được một cái nhỏ yếu nữ tử trong tay cầm một cái dao phay. Một bộ muốn cùng bản thân tiến hành sinh tử quyết đấu bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.